Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2279, chương 25, tập Vượt qua phàm nhân lĩnh vực. 2 hợp 1, đánh tới. Sân bóng bên trên, thay đổi trong nháy mắt. Cuba lên sân chính là trước bọn họ trận đấu kia lập xuống đại công ca chô cứ. Việc lúc trước trận đấu kia bên trong, hắn cũng ném một chút điểm thế, nhưng từ đối phương bày ra thực lực đến xem, đối phương hẳn là một cái thực lực vô cùng mạnh mẽ. Picture coi như hắn muốn đối chiến chính là đảo quốc tuyến tấn công. Dựa theo lẽ thường đến suy đoán, đảo quốc cũng cần đi qua mấy hiệp thích ứng mới có thể đem ca chô cầu cho đánh ra đi mới đúng, nhưng tình huống bây giờ hoàn toàn không phải như vậy. Đệ một cái lên sân người da đen nhỏ Carlos Tosiki, hầu như là liền thích ứng thời gian đều không có, trực tiếp liền đem cầu cho đỗi đi ra ngoài. Đáng sợ nhất chính là cầu đỗi sau khi đi ra ngoài, Cuba tuần thủ rõ ràng chưa kịp phản ứng, bọn họ đại khái nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình ấy sẽ như vậy không khỏi đánh. Vừa ra sân liền nghênh đón tấn công dữ dội. Cuba không nghỉ ngơi bên trong bụng phệ huấn luyện viên đã ra một con mồ hôi lạnh. Bọn họ biết hôm nay muốn đối chiến chính là đảo quốc Asawamura có đại ma vương tên gọi nam nhân, trước càng là cùng con trai của thần Alan thi đấu qua, hơn nữa không rơi xuống hạ phong. Cái này gọi Sawamura Ajun nam nhân bọn họ không quen biết, không có chút nào hiểu rõ, coi như điều tra một ít tư liệu biết hắn ở đảo quốc thanh danh hiển hách, nhưng đảo quốc người yêu thích khoác lác, đây là mọi người đều biết sự tình. Coi như ở tại bọn hắn quốc nội truyền thông nói như thế nào đi nữa thiên hoa loạn trùy, ở ngoại quốc người xem ra đều muốn đánh tới mấy phần chiết khấu thế, nhưng Alan bọn họ là hiểu rõ, có thể cùng Alan ở đồng nhất cuộc tranh tài bên trong tranh đấu, đồng thời không rơi xuống hạ phong. Picture này không thể kìm được bọn họ không đi lưu ý, muốn chính mình cùng một cái siêu cường Picture thi đấu. Cuba tuyển thủ lúc trước lập ra thi đấu chiến lược thời điểm liền đem phòng thủ xem là cuộc tranh tài này trọng yếu nhất, bởi vì đối phương có một cái có thể cùng Alan đánh đồng với nhau, cùng cuộc tranh tài không rơi xuống hạ phong khủng bố Picture tồn tại. Bọn họ liền rất rõ ràng chính mình ở trong trận đấu này e sợ rất khó ghi điểm. Cứ như vậy, nếu như bọn họ còn muốn chiếm cứ thi đấu quyền chủ động như vậy, nhất định phải ở phòng thủ lên gắng sức mới được. Không phải vậy, bọn họ một khi ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong ném quá nhiều điểm như vậy, sau khi lại nghĩ đem điểm số đoạt về đến liền rất khó khăn. Lợi hại Picture chính là loại này sinh vật khủng bố, một mình hắn liền có thể liền giết chết toàn đội tiến công. Cơ hội có như vậy dự định, Cuba tuyển thủ lúc trước thời điểm thì có như vậy tự giác, nhất định không thể để cho đối phương quá nhiều điểm, đặc biệt là vừa bắt đầu bọn họ quá biết chính mình ấy là cái gì đạo đức, đó là điển hình chậm nóng hình. Ca chô tiến vào trạng thái là cần thời gian, nói như vậy đối thủ càng mạnh hắn tiến vào trạng thái tốc độ càng nhanh, thế nhưng cái này nhanh đều là ở bị thiệt thòi sau đó gặp phải đảo quốc bên kia bày ra thực lực. Cuba tuyển thủ ở một lúc mới bắt đầu liền lập ra một cái chiến lược, vậy thì là một lúc mới bắt đầu tuyệt không có thể mất điểm, vững vàng cũng được, làm sao cũng được, nhất định phải đem điểm số bảo vệ mới được. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Carlos Tosiki đã vậy còn quá gọn gàng, nhanh chóng liền vung chày, đồng thời đẹp đẽ đem cầu cho đánh ra ngoài. Lấy về phần bọn hắn ở phòng thủ trong quá trình hoàn toàn chưa kịp phản ứng lại thời điểm, bọn họ chỉ có thể âm thầm giơ ngón tay cái lên tán thưởng một câu, đối phương quá thần kỳ. Cái này hình dáng giống người phi châu gia hỏa đứng ở trên batter box biểu hiện khiến người ta nhìn mà than thở. Lúc trước nhìn hắn cùng Italy thời điểm tranh tài còn không có cảm giác đi ra, nhưng hiện tại thực lực của hắn biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Cuba huấn luyện viên cau mày, tuy rằng hắn rất không muốn tiếp thu điểm này, thế nhưng hắn không thể không nghĩ như thế cùng Italy thời điểm tranh tài. Những người này ép căn bản không hề nắm ra thực lực chân thật của mình chứ. Hắn sẽ làm ra suy đoán như vậy, cũng không phải tự dưng thực sự là này hai cuộc tranh tài. Carlos Tosicky biểu hiện quá không giống nhau nếu để cho Carlos Tosicky hoặc là đảo quốc những người khác biết, nói ý nghĩ của đối phương nhất định sẽ kinh ngạc rơi mất cằm. Tuy nói cùng Italy thời điểm tranh tài, bọn họ cũng không phải cố ý như thế làm thế, nhưng bất chi bất giác bên dưới, bọn họ vẫn là bảo lưu nhất định thực lực, cũng có thể nói Italy thực lực cũng không có bức bách đến bọn họ tuyển thủ, hoàn toàn đem năng lực của chính mình cho bày ra. Cuba đội liền không giống nhau. Cứ việc đảo quốc đội tuyển thủ, đối với cuối cùng chính mình thắng lợi, vẫn tràn ngập tự tin, nhưng bọn họ không thừa nhận cũng không được một điểm. Cuba tuyển thủ rất mạnh, có thể cho bọn họ mang đến cực kỳ to lớn uy hiếp, cảm giác hơi bất cẩn một chút rất khả năng liền vạn kiếp bất phục ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong. Đảo quốc tuyển thủ quả thật có cảm giác như vậy, hãy cùng Italy thời điểm tranh tài là hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau hai khái niệm. Italy thời điểm tranh tài, bọn họ tuy rằng cũng cảm nhận được Italy kiên trì cùng mạnh mẽ, thế nhưng đảo quốc tuyển thủ tâm thái là rất thả lỏng, bọn họ từ đầu đến cuối đều không có cảm thấy uy hiếp chí mạng. Mặc kệ cục diện cỡ nào chật vật, mặc kệ cục diện cỡ nào giằng co, đảo quốc tuyển thủ từ đầu đến cuối đều tin tưởng một điểm. Cuối cùng thắng lợi nhất định là bọn họ. Bọn họ từ Italy trên người chưa từng có cảm nhận được thất bại mùi vị, chính là nói lấy Italy thực lực muốn triệt để đánh bại bọn họ căn bản là không thể, nhưng là Cuba không giống nhau. Mặc dù bọn hắn hiện tại có đại ma vương Sawamura Azun tỏa chấn gò picture, thế nhưng đảo quốc tuyển thủ vẫn như cũ không thể hoàn toàn đem tâm buông ra, cũng không biết có phải là bọn hắn hay không ảo giác. Bọn họ luôn cảm giác trước mắt này chi Cuba đội có chút khó chịu. Này không phải là một cái tốt hiện tượng, thi đấu kinh nghiệm dị thường phong phú bọn họ rất rõ ràng loại này khó chịu cảm giác ý vị như thế nào. Chuyện này ý nghĩa là ở Cuba trong đội còn ẩn giấu đi, bọn họ vẫn không có thăm dò đến nhân vật khủng bố. Một khi cái này nhân vật khủng bố xuất hiện, đồng thời hoàn toàn bạo phát, bọn họ coi như không có nghênh đón ngập đầu tai ương, kết quả cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Điều này làm cho đảo quốc tuyển thủ 10 điểm bất an, vì giải thả trong lòng bọn họ này sự bất an. Bọn họ thế tất yếu toàn lực ứng phó Cuba liền gặp xui xẻo. Cái kia một lúc mới bắt đầu liền nghênh đón đảo quốc đánh mạnh no ao. Gôn một có người đáng sợ, thực sự là thật đáng sợ. Cái cảm giác này khiến người ta khó có thể hình dung. Hiệp 1, batter tiên phong trực tiếp chiếm gôn này vốn là không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Đặc biệt là đối với pitcher tới nói, loại này dấu hiệu 10 điểm không ổn không làm được. Chính là vạn kiếp bất phục, xuống sân này vốn là đầy đủ để pitcher đau đầu. Vừa Carlos Tosicky cướp gôn trong quá trình, bọn họ lại cảm nhận được uy hiếp càng lớn hơn đã chiếm gôn người này. Đúng là không có phụ lòng hắn, cái kia một đôi bắp đùi thon dài, bắp đùi kia quả thực phạm quy, đặc biệt là ở Carlos Tosicky trên người. Cái kia hai cái chân dài to, thật giống như cao tốc động cơ bất cứ lúc nào chuẩn bị phun ra đã lên chiếm gôn người này. Tốc độ quả thực là phạm quy, hắn sẽ đàng hoàng dừng lại ở gôn một lên sao? Dùng ngón chân giáp nắp muốn cũng không thể, vì lẽ đó ở sau đó trong quyết đấu, Victor còn không thể không đi lo lắng Carlos Tosicky này bản thân liền đầy đủ khiến người ta đau đầu. Nhưng Cacho thật giống như đắc tội rồi Thượng Đế Jehovah. Xui xẻo sự tình một bộ tiếp một bộ, xui xẻo nhất chính là bọn họ sau đó phải đối mặt đối thủ là đại ma vương Sawamura. Cái này bọn họ trước vốn là phi thường lưu ý tuyển thủ Sawamura Azun. Đáng sợ dường nào một cái tên, Dù cho Cuba tuyển thủ trước chưa từng có với hắn từng giao thủ, nhưng chỉ cần nghĩ đến hắn từng theo con trai của thần Alan đánh không phân cao thấp, liền để Cuba tuyển thủ tâm thấy sợ hãi hơn nữa. Căn cứ bọn họ hiểu rõ đến tình huống, Sawamura thực lực không chỉ có riêng hạn chế ở hắn ném bóng lên. Người này đánh bóng năng lực tương tự khiến người ta nhức đầu không thôi, liền ngay cả con trai của thần Alan Cầu đều đã từng bị hắn đánh từng đi ra ngoài cùng như vậy một cái đối thủ giao chiến. Cacho bản đến vẫn là rất cao hứng, hắn trong xương có mấy phần kiêu căng khó thuần. Muốn khiêu chiến toàn thế giới hết thảy cao thủ, nghĩ đến có thể cùng Sawamura cao thủ như vậy phân cao thấp, Cacho hứng thú phấn cả người run thế. Nhưng hiện tại có thể cũng không phải hắn cùng Sawamura Aizun giao thủ thời điểm tốt, chiếm gôn lên đứng Carlos Toshiki như vậy runner, một cái không cẩn thận, không làm được đảo quốc liền muốn trước tiên ghi điểm, này vẫn là Cuba bọn họ cực lực tránh khỏi ở tình huống như vậy, cùng đảo quốc mạnh nhất Butter chính diện giao phong, hiển nhiên cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Cẩn thận một chút, nghĩ biện pháp dùng góc viền cầu dây dưa có thể giải quyết càng tốt hơn. Coi như không thể, kết quả này cũng không phải là không thể tiếp thu mới đúng, đây là người bình thường logic 100 cái. Picture, không dám nói 100%, 99% sẽ làm ra lựa chọn như vậy, thế nhưng rất đáng tiếc. Cacho nhưng không phải là người như thế, người này ở đối diện nguy cơ thời điểm cũng không giống người bình thường như vậy trốn tránh, ngược lại từ trong ánh mắt của hắn còn để lộ ra khát vọng ánh sáng. Cái tên này khát vọng như vậy quyết đấu trên batter box, Sawamura giơ lên thật cao trong tay chày, hơi rung nhẹ, hắn đánh bóng tư thế phi thường chính quy, xem ra cùng Major League loại kia batter rất tương tự, hơi rung nhẹ chày bất cứ lúc nào đều giống như muốn đánh ra đi bình thường. Này còn không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là hắn chiến tích dĩ vãng ở không biết tình huống của hắn dưới, mọi người có khả năng nhìn thấy cũng chỉ có thể là hắn dĩ vãng huy hoàng. Nghĩ đến Sawamura Aizun trước cái kia khủng bố chiến tích, Cuba người không thể không đánh tới 12 vạn phân tinh thần. Lúc này kỳ thực có người muốn cùng Cacho nói, không muốn xính anh hùng người khác bái mấy bát cơm khô, không biết chính ngươi có thể bái mấy bát cơm khô còn không rõ ràng lắm sao? Tuy nói ngươi Cacho ở Cuba cũng coi như số một nhân vật, nhưng cũng là vẻn vẹn là Cuba số một nhân vật, xa còn lâu mới có được đến tài năng xuất chúng kinh thiên động địa trình độ, không giống Alan như vậy nổi danh. Đừng nói Alan, coi như cùng trước mắt Sawamura Aizun so ra, Cacho tiếng tăm cũng phải kém đi ra ngoài rất xa. Ở tình huống như vậy, ngươi nơi nào đến sức lực cùng Sawamura Aizun chính diện quyết đấu? Không muốn phây sao? Người khác nghĩ như thế nào? Cacho hiển nhiên mặc kệ. Vào lúc này trong mắt của hắn chỉ có Sawamura một tay, hắn không có lựa chọn trốn tránh, mà là đường đường chính chính triển khai công kích cao nhảy lên chân, mạnh mẽ rơi xuống, dựa vào thân thể trọng tâm rời đi. Màu trắng bóng nhỏ gào thét mà ra, vèo. Ngay ở hắn ném bóng trong nháy mắt, gôn một vị trí các rod cũng không có nhàn rỗi, hắn lập tức như rời dây cung lợi mũi tên, chạy vội đi ra ngoài trên batter box. Sawamura nhìn bay tới màu trắng bóng nhỏ, lại nhìn điên cuồng cướp gôn Carlos Toshiki, trong lòng hắn không thể không khâm phục. Nhất định phải cho hai nhà này người điểm lên một cái to lớn tán, tuy rằng trong lòng khâm phục Sawamura nhưng không có đối với này một cầu ra tay. Màu trắng bóng nhỏ bất động tiến vào Catcher găng tay. Catcher lập tức đứng lên đến, chuẩn bị đem cầu từ trong tay mình ném cho gôn hai, nhưng nơi nào vẫn tới kịp. Carlos Toshiki thật giống như châu Phi báo săn như thế, đã chạy đến gôn hai. Đồng thời ở gôn 2 dựng trại đóng quân, Catcher đứng lên đến căn bản liên thủ bên trong bóng chày đều chuyện không ra, đi quá nhanh. Thực sự là quá nhanh. Cuba Catcher sững sờ nhìn, chạy lên gôn hai Carlos Toshiki trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Thực lực của hắn ở Cuba là cao cấp nhất, coi như phóng tầm mắt toàn thế giới. Lấy bọn họ ở độ tuổi này đến đoạn tới nói, thực lực của hắn cũng là cao cấp nhất, làm cát trơ thực lực và các loại kinh nghiệm. Bao quát các loại kỹ xảo hắn đều vận dụng đến thành thạo cực kỳ, liền nói truyền bóng đến gôn hai. Được rồi, Cuba cát trơ, trước thành công kết thúc qua rất nhiều người cướp gôn, chống trộm lũy tỷ lệ thành công, cao tới 7 thành trở lên một cái hàng thật đúng giá quái vật. Người bình thường thậm chí ngay cả cho hắn sách giày tư cách đều không có hay không chút khách khí. Hắn thực lực như vậy, dù cho phóng tầm mắt toàn thế giới ở cùng độ tuổi trong tuyển thủ, hắn cũng là xếp hàng đầu, nhưng người này so với người khác đáng chết, hàng so với hàng nên ném. Lấy hắn như vậy chống trộm bên trong tỷ lệ thành công đụng tới Carlos Toshiki thời điểm, liền hoàn toàn há hốc mồm. Tốc độ của đối phương nhanh chóng, đã vượt qua hắn phạm vi hiểu biết quá nhanh, thực sự là quá nhanh. Căn bản là không cho hắn thời gian phản ứng, Catcher chịu đến dao động. Pitcher cũng chịu đến rất lớn xung kích vào lúc này dưới cái nhìn của bọn họ. Như vậy không thể nghi ngờ là phi thường bất hạnh, nhà dột gặp mưa liên tục. Đại khái cũng chỉ đến như thế đi, Cuba tuyển thủ cơ hồ đem hết thảy sự chú ý đều đặt ở Carlos Toshiki trên người, đã thành công chạy đến gôn hai hắn. Không biết thời điểm kế tiếp còn sẽ không tiếp tục xuống. Sau đó hắn có phải là còn muốn trộm lấy gôn ba? Vậy này cái độ khó đẳng cấp vượt xa trộm lấy gôn hai, nhưng liền Carlos Toshiki vừa bày ra tốc độ xem. Hắn sẽ làm như vậy cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, nếu như hắn đến thời điểm thật sự như thế lựa chọn, Cuba lại nên làm sao đến ứng đối? Tất cả mọi người đều ở chú ý Carlos Toshiki. Bọn họ thật giống đã quên một cái chuyện vô cùng trọng yếu, mặc dù bọn hắn quên. Đảo quốc người có thể không có quên, hơn nữa đảo quốc người cũng sẽ không lòng tốt đi nhắc nhở chính mình đối thủ. Các người quên một cái càng thêm nhân vật khủng bố so với Carlos Toshiki. Đại ma vương, Sawamura Aizun mới thật sự là quái vật được không? Đảo quốc tuyển thủ cùng khán giả cảm giác này, Cuba người phòng trừng là rất khó lý giải so với sống ở trong truyền thuyết Sawamura Aizun. Bọn họ hiển nhiên càng thêm kiêng kỵ Carlos Toshiki, năng lực liền ở tại bọn hắn đem quá nhiều sự chú ý đặt ở Carlos Toshiki trên người thời điểm, màu trắng bóng nhỏ gào thét mà đến ở ném bóng trước. Cacho đều cố ý dùng ánh mắt kiềm chế một hồi Carlos Toshiki trên batter box Sawamura. Khóe miệng phác họa ra một nụ cười lạnh lùng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.